Hạnh phúc nông nữ, chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, chớp mắt đã qua nửa tháng. Thảo dược đã vận chuyển được 3 lần. Giống như dự đoán, so với lần đầu thảo dược đã giảm đi. Nhưng cũng may núi Thanh Trúc lớn. Đó giờ cũng không ai hái nhiều thảo dược. Các thôn dân không dám vào núi. Nhưng thảo dược bên ngoài cũng không ít. Hơn nữa nhiều chủng loại. Vận chuyển 2 lần cũng được nhiều hơn 320 lượng bạc. Phần cho thôn dân 1 phần. Tô Lê và Lâm Mặc được nhiều hơn 152 lượng. Còn lại 3 nhà cũng được gần 30 lượng. Cộng thêm nấm và mộc nhĩ bên Tửu Lâu. Một tháng nay bọn họ kiếm lời hơn 302 lượng. So với người nông dân mà nói, đã là một tài phú thật lớn. Căn bản cho rằng rau dại khẳng định bán không bao nhiêu. Bởi vì Tửu Lâu khác vẫn luôn bắt trước. Kết quả trước đó không lâu. Thời điểm đẩy ra nấm có một Tửu Lâu cũng làm nấm. Ai ngờ không thể phân biệt nấm. Xảy ra vấn đề ăn nấm độc. Cũng may không phải kịch độc. Không có tổn hại đến tánh mạng. Nhưng làm Tửu Lâu khác không dám làm nấm nữa. Ngược lại món nấm trở thành đồ ăn đặc sắc của Tửu Lâu Minh Châu. Gián tiếp kéo sinh ý cho Tửu Lâu. Còn sinh ý thảo dược. Như Lâm Mặc và Tô Lê dự tính. Sinh ý thảo dược năm nay hẳn còn có thể làm 2 đợt nữa. Lúc sau chờ sang năm. Xem hai người làm vô cùng thuận lợi. Người trong thôn cũng không cảm thấy gì. Nhưng người Lâm gia và Đồng Chân Chân lại cực kỳ khó chịu. Bởi vì chuẩn bị gả, Đồng Chân Chân cùng mẫu thân đến trấn trên mua vải dệt làm áo cưới. Trong lúc vô tình lại phát hiện Lâm Mặc bọn họ bán thảo dược không ngờ là 680 văn một cân. Giá cả lại cao gấp hơn 3 lần so với thu mua của các thôn dân. Đây không phải đem các thôn dân trở thành công cụ hái thuốc sao? Nói cái gì mang theo thôn dân cùng nhau kiếm tiền? Đều là hoa ngôn xảo ngữ, dối trá, hoa ngôn xảo ngữ, lời nói khéo léo nhưng không thật, lời nói hay nhưng vô nghĩa. Tự phát giác mình đã phát hiện bí mật lớn, nắm được nhược điểm của Tô Lê. Đồng Chân Chân vẻ mặt đắc ý, trong lòng lại nghĩ ra kế độc. Người Lâm gia càng khí thế, nếu không phải Tô Lê khuyến khích Lâm Mặc phân ra, hiện tại tiền kiếm được là của bọn họ. Lâm Mặc cũng là người lòng dạ đen tối. Có cách kiếm tiền tốt lại tiện nghi những người ngoài Lê gia đó. Muốn kéo người nhập bọn cũng không tìm nhà huynh đệ mình. Tìm Nghiêm gia Tào gia. Đều là ăn cây táo. Rào cây sung. Đặc biệt là khi từ miệng Đồng Chân Chân biết được bọn họ kiếm nhiều bạc như vậy. Lửa giận hiện rõ trên mặt. Đồng thời cũng hối hận thúi ruột. Sớm biết thì sống chết không đồng ý phân ra. Một số tiền lớn như vậy à, hừ. Nếu bọn họ lấy không được số tiền đó, cũng không thể tiện nghi cho Tô Lê cùng Lâm Mặc như vậy. Vì thế, lời đồn trong thôn bắt đầu nổi lên bốn phía. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Tô Lê cùng Lê Nguyệt đến bờ sông giặt quần áo liền phát hiện mấy phụ nhân đang ở giặt quần áo ánh mắt rất kỳ quái nhìn các nàng. Đây là làm sao vậy? Từ khi bắt đầu làm thảo dược, người trong thôn nhìn thấy nàng lúc nào không phải bộ dáng mặt mày tê giói. Bây giờ mặt không chỉ không cười, hơn nữa còn có chút tìm tòi nghiên cứu, có chút tức giận. Lúc sau trở về nhà mình, nàng liền hiểu rõ nguyên nhân những ánh mắt phụ nhân đó vì cái gì kỳ quái như vậy. Chỉ thấy mấy phụ nhân đanh đá trong thôn đứng chống nạnh ở cửa nhà nàng. Vừa thấy nàng trở về liền xông lên lớn tiếng chất vấn. Tô thị, ngươi lừa chúng ta có phải hay không? Mọi người đều chung một thôn. Ngươi sao lại ác độc như vậy? Chúng ta đối với ngươi cũng không kém đi. Đúng vậy, chúng ta đây đang làm cái gì? Làm cu li cho các ngươi. Nói cái gì mang chúng ta cùng nhau kiếm tiền? Nói cái gì cảm ơn ân tình của mọi người? Đều là kẻ lừa đảo. Bán cho y quán chính là 680 văn một cân. Cho chúng ta chỉ có 200 văn. Tiện nhân lòng dạ hiểm độc. Ngươi cư nhiên cho được cái giá này, đang chơi chúng ta sao? Mấy phụ nhân mỗi người một câu mặc kệ Tô Lê ở một bên. Hoàn toàn không cho nàng cơ hội nói chuyện. Lời trong lời ngoài đem nàng bỡn cợt không đáng một đồng. Cảm thấy chúng ta lòng dạ hiểm độc. Thảo dược cũng đừng bán chúng ta a, ở đây kêu chúng ta cái gì? Lê Nguyệt đứng một bên không thể nhịn được nữa. Giống lên một câu, ai ra các ngươi còn như vậy? Nghĩ còn từ chúng ta tiếp tục thu thảo dược được sao? Một phụ nhân đôi tay chống nạnh, âm dương quái khí mà nói. Hừ, lúc trước thu chúng ta nhiều thảo dược như vậy, lừa chúng ta nhiều bạc như vậy, trả tiền. Lê Nguyệt còn tính cùng các nàng nói chuyện. Tô Lê bình tĩnh nói. Nếu như vậy, trước tiên chúng ta tới tìm Lý Chính nói rõ ràng. Nói trước mặt người toàn thôn. Nói thì nói, ai sợ ngươi? Nghe xong mấy phụ nhân lên án, Lý Chính chịu đựng tức giận không nói một lời. Tô Lê nói, Lý Chính thúc, phiền ngài gọi mọi người vào quảng trường. Chúng ta nói rõ ràng. Thở dài một hơi thật sâu, Lý Chính chỉ có thể kêu nhi tử mình thông báo các thôn dân đến quảng trường. Không giống lần trước, lần này các thôn dân mơ hồ đã biết mục đích tụ tập. Tụ tập top 5 top 3 nói chuyện, nhìn nhìn lẫn nhau, Tô Lê bước lên quảng trường. Hít sâu một hơi, nói, hôm nay mấy thầm thầm nghi ngờ ta, nói ta lòng dạ hiểm độc lừa mọi người. Không sai, Tô Lê ta xác thật đem thảo dược bán cho y quán giá 680 văn. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên, mấy phụ nhân xảo quyệt bắt đầu mắng lên. Chờ các nàng nghỉ ngơi, Tô Lê lại nói tiếp. Ta từ trên tay mọi người thu mua thảo dược cũng xác thật là 200 văn. Phu quân ta mỗi lần đưa thảo dược vào thành mọi người rõ như ban ngày. Thảo dược lấy từ các ngươi với lúc đưa đi không giống nhau. Đã trải qua xử lý, trọng lượng thảo dược khô và thảo dược tươi khác nhau đại khác bao nhiêu trong lòng mọi người cũng biết rõ ràng. Tô Lê ta trả giá lao động kiếm tiền. Ta lấy quang minh chính đại. Đúng lý hợp tình, căn bản có người còn tưởng tiếp tục chào phúng Tô Lê liền ngừng lại. Không phát ra tiếng, ta là trung gian có được lợi ích. Ai có thể nói ta nửa câu không nên. Biện pháp là ta nghĩ. Hợp tác là phu quân ta nói. Xử lý thảo dược là chúng ta ngày đêm xử lý. Ta lấy phần tiền này lòng ta không hổ thẹn. Mặt khác lại nói. Ta dạy mọi người phân biệt thảo dược. Cho mọi người nhiều thêm một đường kiếm tiền. Là ta vui. Nếu là ta không muốn nói cho mọi người. Chỉ bản thân kiếm số tiền này. Ai có thể nói ta Tô Lê nửa câu không phải. Lời nói có khí phách vang vọng quảng trường. Thôn dân ở đây đều sững sờ. Không lời nào để nói. Mọi người muốn tiếp tục chỉ trích ta. Không sao cả. Tô Lê ta không để bụng. Như mọi người mong muốn. Về sau chuyện thảo dược này ta cũng không dính đến. Đồng Chân Chân cười lạnh. Hừ, nói thật dễ nghe. Người nghĩ muốn dính dáng. Cũng chưa chắc mọi người muốn dính dáng ngươi đâu. Hứa thì cũng ở một bên nói. Về sau chính chúng ta tự mình bán. Mới không tiện nghi cho người có lòng dạ đen tối. Một ít thôn dân phụ họa Đồng Chân Chân và Hứa thì. Chỉ trích Tô Lê. Trong lòng có chút hiểu rõ. Nhưng lại không dám đứng ra giúp Tô Lê nói chuyện. Còn có chút tính toán khác. Trầm mặc không nói. Tô Lê cũng không nói lời vô nghĩa. Lời nói đã đến nước này. Mọi người tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, lưu loát xoay người, rời đi khỏi quảng trường. Lê Nguyệt vội vàng đi theo. Kiên định đứng ở bên Tô Lê. Thẩm Lạc Hoa cùng Trình Quyên Quyên cũng trong đám người kia mà ra. Đuổi theo phía sau Tô Lê rời đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương 19, cách chương.